Đụng độ Mỹ Nam, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, bạn học Hàn Thiên Vũ. Tớ thích cậu, xin hãy nhận thư tình của tớ. Xin làm bộ ngượng ngùng tay vén vén tóc mai. Xoay xoay eo rồi lại cúi đầu. Hai tay duỗi ra đưa qua tấm thiệp màu hồng phấn. Tự cho rằng đang nghiêm túc thực hiện các bước tặng thư tình giống như trong phim thần tượng. Này cái này cậu anh tay chỉ bừa bãi vào chỗ nào đó. Lại thấy xấu hổ mà ngay lập tức rút tay về. Cậu rớt hai cái bánh bao trong ngực chỗ đó. A hát ta, ha, ha, xin cười ruồi đứng lên. Tung cước hung hăng đá hai cái bánh bao kia sang một bên. Không cần để ý tới mấy chi tiết đó nha bạn học Hàn Thiên Vũ. Tôi không thể nhận được. Anh đại khái là bị dọa cho sợ rồi. Sao lại không thể chứ? Xin nghĩ thầm, tôi đây đã phải đội tóc giả. Nóng muốn chết thì chớ. Cậu nói lời cự tuyệt sao lại lề mề vậy chứ hả? Anh nghĩ nghĩ, cười xấu xa, mẹ tôi bảo, phải lo mà học cho tốt. Phốc, một búng máu trong ngực xin dường như sắp phun ra khỏi miệng. Hàn Thiên Vũ, cậu cái tên khốn này. Ngang bướng lâu như vậy rồi mà cậu còn đùa được. Cậu, con, đùa, cắt kít đứng bên dưới sân khấu miễn cưỡng hô một tiếng. Vỗ vỗ kịch bản trong tay. Hai cậu thành thật một chút cho anh được không hả? Hàn Thiên Vũ cậu đủ rồi nha. Tình huống kế tiếp không phải phát triển như vậy ok. Cậu có nghiêm túc đọc kịch bản không đấy? Còn Thiên Kỳ cậu chuẩn bị cho tôi cái thứ đạo cụ quỷ quái gì vậy hả? Nhét vào ngực rồi mà còn có thể rơi ra được thế thì tớ cũng chịu cậu rồi đấy. Xin đang đuổi giết anh trên sân khấu liền tố cáo. Bánh bao đó là chủ ý của Gia Thành á, đại ca đi mà đánh hắn ý kít nhìn trời. Tôi nói chứ sao cái thằng nhóc kia lại vừa mới xách mông chạy mất tăm như thế chứ? Đó là đời sống sinh hoạt gần đây của bốn Mỹ Nam trong hội học sinh trường trung học này. Có quỷ mới biết cái hội học sinh này là làm kiểu gì mà lại được nhà trường thông qua. Có điều bọn họ thực sự vẫn luôn được tham dự vào tất cả các hoạt động của hội. Bao gồm cả việc chuẩn bị cho đại hội biểu diễn nghệ thuật này. Nghe Kít trưởng nói, bởi vì hội học sinh này có tên đối ngoại là Hội học sinh Nam từ Toàn năng. Là một tập thể tinh anh phát triển trí, đức, thể, mỹ, lao đều toàn diện, khiến thầy giáo chủ nhiệm cũng phải giơ hai tay ủng hộ. Rách phản bác, bỏ cái này đi, trong đống trí, đức, thể, mỹ, lao kia anh cũng chiếm được một cái. Làm nhảm cái gì không biết, bổn xã trưởng đây lải nhải cũng là vì muốn tốt cho mấy người thôi. Có hiểu không hả, Kít tay cầm bánh sandwich vừa hướng về phía hai tên đang ăn như hổ đói ngồi ở đối diện bắt đầu càm giam. Xin, thành tích dạo này của cậu rớt hạng hơi bị nhiều đó nha. Liệu mà chỉnh đốn lại đi, không có chút động lực học nào như thế sao xứng đứng trong hàng ngũ tinh anh của hội đây hả? Gọi bà chị thân thiết hồi thứ hai hồi đó của cậu đến chỉ giáo cho vài chiêu đi. Black, thành tích cậu đứng hạng nhất thì chẳng có gì phải lan tan nữa rồi. Nhưng mà cái thằng khốn nhà cậu lớn chậm lại chút có được không hả? Chẳng lẽ cậu muốn đến lúc diễn? Bạn diễn của cậu phải nhảy lên mới đánh được tới đầu gối cậu sao? Cao nhất đám 1m85, anh cảm giác như có một mũi tên đâm vào ngực mình. Máu chảy đầy đất, xin có lùn đến mức đấy đâu. Anh chỉ toàn đả kích cậu ấy. Anh than thở, you, rét nhọn mỏ huýt sáo một tiếng. Lại bị anh chừng cho một phát. Anh nào có nói cậu ta đâu. Là nói bà Minh Tuệ chị cậu ta ấy. Ngày mai nữ chính sẽ đến tập với cậu. Người ta cái gì cũng giỏi hết cả đấy. Cậu nghiêm túc một chút cho anh. Đầu năm nay những nữ diễn viên xinh đẹp khó mời như thế nào cậu có biết không hả? May mà chúng ta còn có xin giúp đỡ. Nói thật nha, lúc diễn cậu nhớ cố gắng một chút. Chưa biết chừng còn có thể cùng người ta. Stop, tớ chỉ có Gia Mẫn thôi. Ok, bây giờ tớ hơi mệt nên việc tập ngày mai rời lại nha. Anh hùng hồn tuyên bố. Được rồi, Kít chả biết nói gì chỉ gật đầu cái dục. À, thông tin của con nhỏ mà cậu cần nè. Jack đưa cuốn sổ cho anh. Lật ra đóc, cả đám bu lại, tên, Hạ Thiên Mỹ, ngày sinh, 21/8, cao, 1m73, Gia thế, con của vợ chồng bán sữa đậu nành đầu hẻm. Quanh năm suốt tháng không đủ ăn, đủ mặc, thiếu thốn mọi thứ, nợ nần chồng chất, cha thì suốt ngày nghiện ngập, cờ bạc, cá độ, mẹ thì quanh năm đau yếu. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Rách Chu mỏ lên, có đó, ngày sinh của cô ta rất giống ngày mà em ấy. Đủ rồi, đừng nhắc tới nữa, anh hét lên rồi bỏ ra ngoài. Lại như thế, hơn 2 năm rồi mà Vân không quên được sao? Kít lắc đầu nhìn theo anh. Ở một nơi nào đó, có một người con trai đã khóc, khóc rất nhiều, Thiên Châu, cách Trương.